xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 19, C19, 18, bức họa cùng thơ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là ánh mặt trời quá tốt. Thẩm Chiêm Y đã ngủ rồi. Lộ Vãn Đình trộm đem tay trái phóng tới Thẩm Chiêm Y trên vai vuốt ve. Ánh mắt một khắc cũng không rời đi nàng. Nàng đi theo Yến trưởng lão rèn luyện mấy ngày nay. Mỗi ngày đều nghĩ khi nào có thể về Bạch Mai Phong. Chính là Yến trưởng lão thực nghiêm khắc. Có vài lần xem thấy nàng thất thần. Còn phê bình nàng. Hiện tại thật vất vả rèn luyện trở lại. Chuyện thứ nhất nàng làm chính là chạy nhanh trở về tìm sư tôn. Nhưng sư tôn cũng chỉ là xoa xoa đầu tóc nàng. Cũng không nói. Nhớ. Này kia. Lộ Vãn Đình không cao hứng dúi đầu vào cổ Thẩm Chiêm Y. Thôi. Lần tới kêu sư tôn nấu cháo hoa trứng cho mình. Coi như bồi thường. Này. Một thanh âm lạnh băng truyền đến. Thẩm Chiêm Y một chút liền từ trong mộng tỉnh lại. Yến Đậu Vân đứng trước ghế tre. Như cũ là ôm cánh tay tư thế. Mặt vô biểu tình nhìn Thẩm Chiêm Y. Vừa trở về Vô Nhai Tông liền thấy ngươi ngủ. Cũng không biết làm gương cho đồ đệ ngươi hay sao. Thẩm Chiêm Y đứng dậy. Sửa sửa hơi loạn vạt áo. Cười nói. Sư muội đã trở lại. Có chuyện gì sao? Yến Đậu Vân nói. Quá đoạn thời gian Vô Nhai Tông khả năng sẽ có một đám đệ tử ra ngoài rèn luyện trở về. Đến lúc đó trưởng môn sư huynh sẽ tự mình thí nghiệm bọn họ. Ngươi cũng cần có mặt. Này đó đệ tử giống nhau đều là rèn luyện đã nhiều năm. Quyết đoán năng lực cùng với tu vi năng lực hẳn là đều không tồi. Từ từ, rèn luyện đã nhiều năm. Thẩm Chiêm Y trong lòng bò lên trên một tia quỷ dị cảm giác. Giang Triển Mi sẽ không cũng ở trong đó đi. Vai chính phải về tới. Nhưng không ai nói cho nàng a. Sư muội, ngươi lại đây. Ta hỏi ngươi chuyện này. Thẩm Chiêm Y kéo qua Yến Đậu Vân. Muốn hướng một bên đi đến. Nhưng mà phía sau Lộ Vãn Đình còn đi theo. Thẩm Chiêm Y đành phải mỉm cười nói. Vãn Đình, ta cùng Yến trưởng lão nói mấy câu. Ngươi về trước trong phòng nghỉ ngơi đi. Lộ Vãn Đình không tình nguyện ứng tiếng. Mới xoay người rời đi. Ngươi muốn làm gì? Yến Đậu Vân hơi nhăn lại mày. Có chuyện gì còn không thể nói trước mặt đồ đệ ngươi? Ta cũng muốn nói trước mặt nàng a. Nhưng mà tiểu vai ác căn bản không biết vai chính tồn tại được chưa? Lúc trước ở Thiên Âm Cốc, mình chính là cùng nàng bảo đảm chỉ có nàng một cái đồ đệ. Hiện tại nói ra chẳng phải là thực vả mặt. Thẩm Chiêm Y có khổ nói không nên lời. Nàng tư tiền tưởng hậu, vẫn là hỏi trước rõ ràng tương đối hảo. Cần có quá trình tuần tự tiệm tiến. Hơn nữa cái chuyện nguyên chủ, yêu thầm, Giang Triển Mi, cũng chỉ có Giang Triển Mi cùng Cố Ly biết. Yến Đậu Vân chỉ là cái vô tình truyền đạt máy móc. Ta muốn hỏi trong nhóm đệ tử trở về kia. Có, Giang Triển Mi không? Thẩm Chiêm Y nói. Lúc này trong phòng Lộ Vãn Đình ngồi cũng không xong. Đứng cũng không yên. Sư tôn rốt cuộc đang cùng Yến trưởng lão nói cái gì? Còn muốn đuổi mình ra? Chẳng lẽ là chuyện gì mình không thể nghe? Lộ Vãn Đình buồn rầu mà chống cằm. Nàng thật muốn đi ra nghe lén một chút. Nghĩ như vậy, Lộ Vãn Đình liền thật lặng lẽ dịch đi cạnh cửa. Nàng nằm bò khung cửa. Thật cẩn thận nhìn về phía đứng ở dưới tàng cây hai người. Đồng thời dựng lên lỗ tai. Yến Đậu Vân liếc xéo Thẩm Chiêm Y một cái. Việc này không về ta quản. Bất quá ngươi làm nàng sư tôn. Liền nàng khi nào trở về cũng không biết. Thẩm Chiêm Y mặt lộ vẻ khó xử. Ta cũng là đột nhiên nhớ tới. Hy vọng hai tử kia đừng giận ta thì tốt rồi. Nguyên lai là đang nói chuyện sư tôn quên chính mình trở về. Lộ Vãn Đình nghe xong đại khái. Thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời tâm tình cũng tốt lên. Chính mình xuống núi đi theo Yến trưởng lão rèn luyện. Sư tôn quên ngày về cũng thực bình thường. Đến lúc đó chính mình làm nũng. Làm sư tôn nấu cháo hoa trứng cho mình. Lại dỗ mình đi ngủ thì tốt rồi. Lộ Vãn Đình rời cửa. Xoay người đi đến kệ sách. Yến Đậu Vân nhìn Thẩm Chiêm Y nói. Giang Triển Mi kia hài tử tôn sư trọng đạo. Hơn nữa tính cách lại tốt. Đâu có thể nào giận ngươi. Thẩm Chiêm Y lắc lắc trong tay quạt xếp. Phụ họa nói. Vậy cũng đúng. Yến Đậu Vân nói chuyện này không về nàng quản. Chẳng lẽ do Liễu Độ Sinh quản? Nhưng ngày thường nàng rất ít đi Thương Tùng Phong. Mấy năm nay cũng chỉ cùng Yến Đậu Vân chơi múa mép khua môi. Đến lúc đó còn phải lại phiền toái Liễu Độ Sinh. Thẩm Chiêm Y thở dài một hơi. Như thế nào cùng nói tốt không giống nhau. Hệ thống cũng không nhắc nhở nàng Giang Triển Mi phải về tới. Hai người tùy tiện hàn huyên hai câu. Yến Đậu Vân liền đi rồi. Thẩm Chiêm Y đem trong tay quạt xếp hợp lại. Hướng trong phòng đi đến. Nàng mới vừa vào cửa. Liền thấy Lộ Vãn Đình đứng ở trước kệ sách. Tựa hồ chuẩn bị lấy quyển trục xem. Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y kinh hoàng. Vội vàng qua đi ngăn lại nàng. Lộ Vãn Đình hoảng sợ. Tay cũng không tự giác dừng. Vừa mới nàng thấy sư tôn trên kệ sách rơi xuống chút cho bụi. Hẳn là đã lâu không quét tước. Liền muốn giúp đỡ quét dọn một chút. Ai biết chính mình vừa mới chuẩn bị đem quyển trục bắt lấy. Sư tôn liền vào được. Làm sao vậy? Sư tôn. Lộ Vãn Đình ngơ ngác nhìn về phía Thẩm Chiêm Y. Thẩm Chiêm Y vội vàng đi qua. Đem nàng kéo đến bên người mình. Chuyện là, vi sư đột nhiên nhớ lại trong phòng bếp cho ngươi làm tiểu điểm tâm. Lại để lâu liền lạnh. Ngươi mau đi đem nó bưng lại đây. Cùng vi sư cùng nhau ăn đi. Lộ Vãn Đình vừa nghe. Cao hứng gật gật đầu. Chạy nhanh đi. Thẩm Chiêm Y nhìn vạt áo vừa biến mất ở cửa. Liền lập tức xoay người tìm kiếm trên giá sách. Đáng chết đáng chết đáng chết. Nàng thiếu chút nữa đã quên. Một góc giá sách này tràn đầy đều là nguyên chủ cấp Giang Triển Mi vẽ tranh cùng viết thơ tình a. Thẩm Chiêm Y trước đó muốn đem mấy thứ này thiêu hủy cho xong hết chuyện. Nhưng mà hệ thống nói nàng không thể phá hư nguyên chủ đồ vật. Bằng không khả năng sẽ ảnh hưởng đến tiến chuyện xưa của nguyên chủ. Nàng cũng đành từ bỏ. Không được, cần thiết đem mấy thứ này giấu kỹ. Miễn cho bị người phát hiện. Thẩm Chiêm Y nghĩ nghĩ. Vẫn là cảm thấy để chỗ nào đều không có an toàn bằng đốt trụi. Hệ thống đột nhiên thượng tuyến, quý phương không thể phá hư nguyên chủ đồ vật nha. Thẩm Chiêm Y, vậy ngươi nói ta đặt ở nơi nào? Vãn Đình hẳn là sẽ không loạn phiên ta đồ vật. Nếu như bị Cố Ly thấy, hắn khẳng định lại cho rằng ta chưa từ bỏ ý định. Từ từ, cái gì chưa từ bỏ ý định? Lại nói tiếp ta lại không thích Giang Triển Mi. Đây đều là nguyên chủ lưu lại chuyện hư có biết chưa, hệ thống. Cái này hệ thống quản không được. Thẩm Chiêm Y không có biện pháp. Đành phải lại đem chồng đồ vật kia nhét trở lại. Bất quá lúc này nàng cẩn trọng hơn. Cố ý ở mặt trên phóng thêm vài quyển sách không liên quan. Như vậy người khác liền nhìn không ra tới nơi này ẩn giấu đồ vật. Thẩm Chiêm Y lại nói. Đúng rồi. Giang Triển Mi có phải hay không phải về tới? Hệ thống, vai chính trước mắt còn ở Vân Lạc Châu. Không có trở về nhanh vậy đâu. Thẩm Chiêm Y, vậy là tốt rồi. Mấy ngày nay ta còn muốn làm công tác tư tưởng cho tiểu vai ác. Nói cho nàng biết nàng kỳ thật còn có một vị sư tỷ. Sư tôn, đương lúc này, Lộ Vãn Đình trở lại. Nàng bưng một đĩa nhỏ điểm tâm tiến vào. Hân hoan nói. Cái này đậu cuốn ăn rất ngon. Sư tôn khi nào học làm được? Thẩm Chiêm Y rời đi kệ sách. Đi đến bàn gỗ mỉm cười nói. Vi sư chính mình làm sao học được? Kêu Liễu Độ Sinh lại đây hỗ trợ cùng nhau. Liễu trưởng lão còn biết làm điểm tâm a? Lộ Vãn Đình như suy tư gì gật gật đầu. Cái nào là sư tôn làm? Ta chỉ muốn ăn sư tôn làm. Thẩm Chiêm Y chỉ bên trái. Nói. Những cái đó đều là vi sư làm. Lộ Vãn Đình liền thực nghiêm túc nếm mấy cái. Lại nói. Sư tôn làm ăn ngon hơn Liễu trưởng lão làm. Thẩm Chiêm Y xem không khí tốt đẹp. Nói. Đúng rồi Vãn Đình. Sư tôn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lộ Vãn Đình ăn đến bên miệng đều là tuyết trắng bột phấn. Giống con mèo nhỏ. Nàng ngẩng đầu nói. Chuyện gì nha. Sư tôn. Cách chương.